Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 55. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 253: Vô tâm để lộ bí mật. À, thì ra là Lý công tử. Sắc mặt của Linh Mộng công chúa vẫn có một chút tái nhợt, tâm thần bất ổn. Không biết Lý công tử tìm bản cung có chuyện gì. Ngày hôm trước vào cung muốn cầu kiến công chúa, bất quá khi đó công chúa có việc quan trọng chưa thể gặp được, hôm nay may mắn thấy được, công chúa càng xinh đẹp hơn trước, quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, thật làm cho người ta hâm mộ. Lý Du Nhiên thấp giọng nói, vỗ mông ngựa thô không chịu nổi, nhưng mà âm thanh nhẹ nhàng như tiếng suối, cực kỳ dễ nghe, làm cho người nghe dù không vui mừng nhưng mà thật sự khó sinh ác cảm. Lý công tử đã quá khen rồi. Linh Mộng công chúa từ nhỏ đã nghe những lời ca tụng mà lớn lên, đối với mấy lời này tự nhiên không để trong lòng. Lý công tử có việc gì tìm Linh Mộng vậy? Mong Lý công tử chỉ rõ. Câu nói này chẳng khác nào ngụ ý, ngươi đừng có nhiều lời nữa, bản cung đang rất phiền não đây. Nghe nói lúc trước công chúa gặp chuyện, từng có một vị thiên quyền cao thủ thần bí phóng phi đao tương trợ, giúp công chúa thoát khỏi kiếp nạn này. Mà sau đó có ba ngọn phi đao được công chúa xem như là trân bảo cất đi. Lý Du Nhiên cười ha hả, thần sắc lạnh lùng thoải mái, cứ như là đang chém gió diệt trong nhà vậy. Không biết Du Nhiên có được may mắn xem qua hình dáng bộ phi đao ấy hay không vậy? Thật là không biết Lý công tử vì chuyện gì mà muốn thấy ngọn phi đao. Lý công tử có thể nói rõ nguyên nhân, tránh cho bản cung khó xử. Linh Mộng công chúa lập tức cảnh giác với ý muốn của Lý Du Nhiên. Tại sao mà hắn lại quan sát phi đao cơ chứ? Thật sự là không có gì khác. Công chúa có lẽ không biết, ngày hôm trước ta có việc ra ngoài, nhưng mà lại gặp phải sát thủ thần bí ám sát. Chỉ xém một chút nữa đã đi bán muối rồi. May mà tại lúc chỉ mành treo chuông, có một thanh phi đao màu xanh da trời quanh không xuất hiện, tức thì đám sát thủ bị đánh lui, cứu lại một mạng của ta. Trên mặt Lý Du Nhiên thể hiện hết sức chân thành, hâm mộ cùng cảm kích hướng về vị thần bí nhân kia. Ân cứu mạng giống như ân sinh thành, thực sự khắc sâu trong lòng của ta. Mấy ngày nay vẫn điều tra cẩn thận, mong muốn tìm được tin tức của ân nhân cứu mạng. Nhưng mà thật là hổ thẹn, tìm mãi không có một chút tin tức gì. Đột nhiên ta nhớ tới hôm đó, công chúa đã từng được một vị cao nhân thần bí giải cứu, mà hai vị tiền bối này đều là chuyên dùng phi đao, thật không biết có phải là một người hay không. Lý Du Nhiên thở dài một hơi, thi ân bất cầu báo, cứu một người lạnh lùng bỏ đi cũng không nói là ở chỗ nào. Ân nhân sau khi đã rời đi, trên mặt đất còn lưu lại một thanh phi đao tinh xảo, hiên ngang mà đứng, ánh sáng phát rạng rỡ, ta xem như là trân bảo giữ chặt ở bên mình, một phút cũng không dám rời xa. Lý Du Nhiên đưa tay vào trong ngực của mình mò mẫm, một lúc sau một thanh phi đao tinh xảo xuất hiện trong tay của hắn. Ngọn phi đao này so với ám khí lưu truyền trên giang hồ khác nhau một trời một vực, thân đao mỏng như cánh ve, mềm mại như lá liễu, chui đao hơi quẩn khúc, mũi đao có chút cong, đường cong thập phần ôn nhu mượt mà. Mở mắt nhìn đi, đây đâu phải là một thanh phi đao để giết người, mà giống như là một món hàng mỹ nghệ làm cho mọi người yêu thích không thôi. Suy nghĩ của Lý Du Nhiên, Linh Mộng công chúa hiểu rõ, tài nghệ chế tạo hàng mỹ nghệ tinh vi như thế, phóng mắt cả thiên hương đế quốc, người có thể chế tạo ra chỉ sợ ít đến mức có thể đếm được bằng một bàn tay. Tinh xảo, tỉ mỉ như thế, đáng yêu đến mức làm cho người ta không đành lòng vuốt ve. Chỉ là trên bề mặt lấp lóe một đạo hàn quang, giống như là địa ngục, ác ma chớp lóe trong bầu trời đêm, để lộ ra một tia hung hãn, tuy không nhiều nhưng mà lại thấy lạnh đến tận xương tủy. Linh Mộng công chúa thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, bất quá tuy là hình thức giống nhau nhưng mà tài liệu sử dụng, công nghệ chế tác lại không giống, hai thanh cách nhau khá xa, ta đây có thể xác nhận. Lý Du Nhiên từ khi mà xuất ra phi đao, ánh mắt dừng lại không rời khỏi khuôn mặt của Linh Mộng công chúa, cuối cùng đem ánh mắt rời đi rồi cười nói, chỉ là hình dáng giống nhau thôi sao? Không biết là mấy ngọn phi đao của công chúa với của tại hạ khác biệt ở chỗ nào vậy? Nếu quả thật so sánh, chưa biết ai hơn kém đâu.

Sở dĩ có ít người được mời tới, có ít người không được mời, chỉ vì muốn kích thích tiêu thụ. Nói tóm lại, hết thảy mọi an bài đều vì một chữ tiền, nghe rõ chưa? Quân Mặc Tà trừng mắt nhìn hắn. Vô luận, ngươi hiện tại có chỗ nào chưa rõ, nhưng mà ngươi cũng cứ theo lời của ta. Kể từ bây giờ, khởi đầu chủ ý của quý tộc đường chính là do tiểu tử ngươi nghĩ ra. Ngươi lập tức phải suy nghĩ cho ta, tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải đùa giỡn bọn họ như vậy? Tóm lại, nếu không nghĩ ra được lời giải thích thích hợp, đừng nói đến việc không được tới Linh Vũ Hồ ăn chơi, mà kể cả quý tộc đường, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài một bước. Quân Mạc Tà dạng phần không nói đạo lý, ương ngạnh nói, huynh đệ, ngươi phải chống lưng cho ta lần này. Cái này cần gì lý do hợp lý, lão tử vốn là thiên tài mà. Như vậy là chuyện nhỏ, chỉ cần tùy tiện, động não là có thể phán đoán được ngay. Có như vậy mà cảm thấy ngạc nhiên sao? Đường Nguyên cất tiếng cười to, làm ra vẻ chỉ thuận miệng giải thích, thịt béo trên toàn thân quán, loạn một phen, không để ý đến bộ dáng của mình. Duy chỉ có đôi mắt nhỏ, hiếp lại, nhìn về phía nhãn lực Quân Mặc Tà là bán rẻ hắn. Bởi vì trong ánh mắt đó còn bao hàm một tia lo lắng, khó có thể diễn đạt. Đường Nguyên không phải là một tên ngu ngốc, mặt của hắn rất thông tuệ. Nếu hắn không có đầu óc, quân đại cao nhân như thế nào lại có thể cùng hắn làm đối tác? Bàn tử biết rất rõ, Quân Mặc Tà nói như vậy, tất nhiên đã mắc phải tình huống như thế nào đó, hoặc giả đã nghĩ đến điều gì mà với tình cảnh của quân gia, không phải Quân Mặc Tà có thể nắm chắc được phần thắng. Cho nên lúc này đây, đành phải để cho mình chống lưng. Đối với hắn mà nói, tín nhiệm hay là không không trọng yếu, bởi vì đối với giai đoạn hiện tại, để bàn tử ta ra mặt là lựa chọn thích hợp nhất rồi. Tín nhiệm hay nghi vấn đến cuối cùng mới có thể biết được nên không giải quyết được gì. Bên cạnh, Độc Cô Tiểu Nghệ sắc mặt tái nhợt đứng dậy. Tiểu nha đầu tuy là khờ dại nhưng mà cũng là người thông tuệ, hiển nhiên nàng cũng nghĩ được điều gì đó. Tuy nhiên, giờ phút này nàng còn chưa nghĩ được sâu như vậy. Điều duy nhất làm cho nàng quan tâm chính là điều này phát sinh trên người Quân Mặc Tà. Chỉ cần liên hệ đến tên quân vô lại này, bất cứ là chuyện gì, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng sẽ không phớt lờ, cho dù chỉ là một điều nhỏ nhặt, không có ý nghĩa gì. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Đường Nguyên, còn có vẻ mặt lo âu của Độc Cô Tiểu Nghệ, Quân Mặc Tà không khỏi cảm nhận được một sự an ủi vô hình, ra vẻ lạnh nhạt cười nói. Không cần phải lo lắng, không tin các người cứ xem Tam Thúc đi. Tam Thúc lão nhân gia mưu kế đầy người còn không lo lắng, chẳng lẽ còn không tỏ rõ điều gì sao? Tam Thúc là người lo lắng nhất cho ta, các ngươi có thể không tin ta, nhưng mà không thể không tin Tam Thúc. Độc Cô Tiểu Nghệ nghe vậy, đảo mắt xem xét, chỉ thấy quân du ý có chút mỉm cười, yên dị, quả nhiên không có dễ gì lo lắng. Bắt gặp ánh mắt của tiểu nha đầu nhìn qua, quân du ý mỉm cười nói, không cần phải lo lắng, cố gắng hết sức mà làm. Chỉ cần có một số ít lão bất tử ở trong các đại thế gia, không có chủ ý gì. Quân gia ta tại Thiên Hương đế quốc muốn bảo kê một người không phải là chuyện khó khăn lắm. Vừa nghe quân tam gia nói xong, tiểu nha đầu lập tức như là ăn được thuốc an thần vậy. Những lời này của quân vô ý tuy là bình thường, nhưng trong đó lộ rõ quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào. Tiểu nha đầu bên này đã yên tâm hơn rồi, nhưng mà bàn tử lại lo lắng hơn. Lỗ tai của bàn tử không phải là đơn thuần như là tiểu nha đầu. Tuy quyền cơ trong đó chưa hiểu được, nhưng mà cũng đoán được 4-5 phần. Nếu thật sự không có biến, vừa rồi quân tam thiếu như thế nào, đột nhiên làm như vậy. Lời nói của quân tam gia tuy không có gì sai, nhưng mà những thế gia kia nếu có động thì sao? Còn có hoàng thất, những loại quyền thế như vậy, giai đoạn hiện nay quân gia chưa chắc có thể ngăn chặn được. Chính mình nhất định phải dùng hết năng lực để mà giúp đỡ huynh đệ, vô luận thế nào đi chăng nữa. Bàn tử cùng với tiểu nha đầu không biết rõ tình hình, lo lắng của bọn họ, sầu lo cùng với một phần đạo nghĩa không thể chùn bước, khiến cho bọn họ đã đạt được một phần nhân tình từ quân đại sát thủ. Mà cho tới lúc này, trong cuộc đời quân đại sát thủ, chân chính chiếm được mấy phần nhân tình, tựa hồ tổng cộng chỉ rải rác được của vài người thôi. Đúng lúc này, chợt có người đến báo, Linh Mộng công chúa thỉnh Độc Cô tiểu thư đến. Độc Cô Tiểu Nghệ đứng lên, nhìn Quân Mặc Tà, Quân Mặc Tà mỉm cười nhẹ gật đầu, ý bảo có thể đi rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ đi ra hai bước, đột nhiên vòng trở lại, đến trước mặt Quân Mặt Tà. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sửa sang cổ áo cho hắn, thấp giọng nói: "Ngươi làm việc nhớ phải cẩn thận, biết không?" Nói xong, tiểu nha đầu nhanh như chớp chạy ra ngoài. Từ ngoài cửa cất tiếng gọi Tiểu Bạch Bạch đang trên người Quân Mặt Tà một tiếng. Tiểu Bạch Bạch mê luyến vô cùng nhìn Quân Mặt Tà một chút, liền hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo Độc Cô Tiểu Nghệ. "Không có việc gì, mọi người đi đi." "Đúng rồi bằng tử, số bạc lần này tạm thời ngươi chưa thể động vào." Quân Mặt Tà trực tiếp quỷ đi ý tưởng trong lòng của bằng tử, từ trong người lấy ra một mảnh giấy, trên mặt ghi rất nhiều chữ, tất cả đều là dược liệu. "Đây, đưa tin ra ngoài, không tiếc bất cứ giá nào, thu mua những cái loại thảo dược này cho ta." Quân Mặt Tà trịnh trọng giao vào tay của Đường Nguyên. "Có bao nhiêu, mua bấy nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Thiên Tinh Thảo, Tam Sắc Linh Chi, Củ Huyền Căn, Mộng Lý Hương. Ôi trời, nhiều vậy à?" Đường Nguyên hít một hơi lãnh khí. Theo nhận thức của hắn, hắn không thể biết được những cái thứ dược liệu này giá trị bao nhiêu. Điều làm cho hắn ngạc nhiên chính là số lượng dược liệu này quá nhiều, mà lại cần một số lượng quá lớn, làm cho hắn cảm thấy số tiền mình vừa cất công kiếm được lại từ kẻ tay mà chạy đi mất hết rồi. "Tam thiếu huynh đệ của ta." Đường Nguyên vẻ mặt cầu xin. "Đây chính là chí nguyện của đời ta. Ta sống cả đời này chỉ vì mục tiêu này thôi. Ngươi không thể tàn bạo như vậy chứ. Vừa có một ít lợi nhuận tiêu cho bằng hết sao? Nhiều ít gì cũng cho huynh đệ một chút tiền thừa chứ. Ta vừa mới bị trục xuất khỏi nha môn, thật sự rất là khó khăn á." "Một chút tiền thừa hả? Bàn tử lần này đã biển thủ chút hoa hồng, cũng đã chén hết 100 vạn lượng. Quân phí một năm của Thiên Hương Đế Quốc bất quá cũng chỉ tầm 300 vạn lượng mà thôi." Quân Mặt Tà cho hắn một cước cười mắng. "Nói nhảm hả? Tranh thủ thời gian đi. Từ nay về sau, cần phải thu thập đủ các loại thuốc này. Ngươi muốn bao nhiêu bạc sẽ có bấy nhiêu. Ngươi tưởng là quý tộc đường chỉ có bán một lần thôi sao? Chỉ là một số tiền nhỏ như vậy à? Bản thiếu gia hoàn toàn không để trong mắt. Lần sau ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là nhiều tiền." Điều này thật sự quá khoa trương rồi. Trong lần này thật sự kiếm được không biết bao nhiêu là tiền. Lần sau nhiều hơn thì sẽ nhiều như thế nào đây? Bàn tử vừa nghe sau này còn có một tác phẩm vĩ đại, lập tức mặt mày hớn hở nói: "Vậy thì tốt rồi, tam thiếu, rượu này chỉ bán đấu giá một lần này thôi sao? Từ nay về sau không bán nữa à? Thật sự ta có chút tiếc nuối á." "Tuyệt đối không bán, ngươi chẳng lẽ không biết đạo lý vật hiếm mới là quý sao?" Quân Mặt Tà nói như chém đinh chặt sắt, dung tay lên: "Dạng nhất làm ra nhiều hơn liền không đáng giá nữa, huống chi cái loại hảo tửu này chỉ có thể cho bọn họ nếm thử, chẳng lẽ còn muốn uống thoải mái sao? Bọn chúng mà xứng à." Chương 256, tin tức của thủ nỏ. "Không sai, lời này của sư phó quá có đạo lý, đích xác bọn chúng không xứng đâu." Tống Thương bên cạnh vừa nghe được trong lòng rất vui sướng, lập tức trổ tài vỗ mông ngựa: "Sư phó, ngài khi nào dạy ta cách nhưỡng rượu đây?" "Lúc nào cũng được, nhưng mà Tổng Thương, ta cảnh cáo ngươi một câu, sau này rượu của chúng ta, trừ chúng ta, ai cũng không được phép uống, bởi vì những giò rượu sau này so sánh với giò rượu hôm nay càng thêm mỹ vị, có hiểu không?" Quân Mặt Tà xấu xa cười một tiếng: "Đồ nhi đã hiểu rồi, đám người phàm tục đó làm sao mà đủ tư cách để uống rượu thầy trò ta nhưỡng ra? Tiên tử của bổn môn sao đến lượt đám phàm phu tục tử kia nhấm nháp? Đây cũng là nguyên nhân chính mà bổn môn cho đến bây giờ vẫn chưa từng được lưu truyền tại Hồng Trần. Tiên vật há có thể lưu truyền trong thế tục sao?" Tổng Thương trong lời nói tỏ rõ ý khinh thường, hiển nhiên đã làm cho vị sư phó vô lương này rung lên. Quả thật là Quân đại thiếu vô cùng sửng sốt. Hắn ta đang nói cái gì? Ta như thế nào bị hắn làm cho hồ đồ vậy? "Được rồi, các ngươi lưu ra đi, chuyện thu mua thảo dược lập tức tiến hành." Hai người lĩnh ý thối lui. Quân Du Ý cao mày nói: "Mặt Tà, chuyện lần này tựa hồ có một chút khoa trương, chỉ sợ..." "Đã tin tưởng thì sẽ không sợ gì." Quân Mặt Tà cười lớn nói: "Tam thúc, người lúc nãy có nói phải tới gặp Độc Cô Vô Địch sẽ trở lại sao?

Chuyện này ngươi phải cẩn thận suy nghĩ, ngàn vạn lần đừng có gì kích động nhất thời, làm ra việc hối tiếc cả đời. Nghe tỷ tỷ một câu này đi. Độc Cô Tiểu Nghệ có một chút không phục, hừ một tiếng, lào bào nói. Mạc Tà ca ca, có điểm gì bất hảo đâu, chẳng lẽ ca ca của ngươi cũng tốt lắm sao? Linh Mộng công chúa hơi buồn cười, quả thật, quân Mạc Tà mặc dù là quần là áo lụa, hoành hành thì ngang ngược, làm săn làm bậy, thậm chí không kiêng nể ai, nhưng mà thật sự không giống như ca ca của mình, không thể chấp nhận được. Người này tuy là một kẻ xấu, nhưng mà cũng là một tên chân tiểu nhân. Chương 257. Tam nữ sau nửa ngày không nói gì, rốt cuộc vẫn là Tôn Tiểu Mỹ đánh dở cục diện bế tắc, lại trả lời thuyết phục được vấn đề Độc Cô Tiểu Nghệ đưa ra. Hai người các ngươi cũng biết, ta lúc nhỏ đột nhiên bị đại biến, dáng người bỗng nhiên cao lên, dung mạo trở nên như vậy, tâm tính trở thành thế này. Tôn Tiểu Mỹ vẻ mặt khổ sở nói tiếp, làm cho ta không dám xuất môn, phải nhốt mình ở trong nhà đọc sách. Ta đã từng thử vài ngày không ăn uống gì, cho thể trọng của mình giảm xuống, nhưng mà thủy chung không có tác dụng gì, cho đến năm đó khi ta gặp sư phụ. Ta lúc 5 tuổi đã bị mắc quái bệnh, cho tới hôm nay đã là 13 năm rồi. 13 năm qua ta xem như đã quen rồi, cũng đã suy ngẫm được ta vốn chẳng quan tâm dung mạo của mình như thế nào, chẳng lẽ lại để tâm đến đẹp xấu của người khác. Cho nên ta nhìn người là dựa vào cảm giác. Về phần trước đây như thế nào, hiện tại bên ngoài như thế nào, biểu hiện ra sao, với ta đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là bản chất người này như thế nào. Điểm này phải chuyên tâm xem xét mới có thể nhận xét đánh giá được. Tôn Tiểu Mỹ khẽ cười có một chút bi thương. Tiểu Nghệ muội muội, quân Mạc Tà gần đây có những biểu hiện không đúng. Quần là áo lụa, hoành hành không nể một ai, có thể không phải là hắn làm bộ, bất quá chỉ là suy đoán của tỷ. Ta cùng với hắn, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà ta có thể thấy được, hắn không quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ làm theo ý của mình, không để người trong thiên hạ vào trong mắt. Cho nên, ta mới nói là ngạo. Tôn Tiểu Mỹ cười nhạt. Hay ta có thể nói là ta. Tiểu nha đầu chăm chú ngưng thần nghe Tiểu Mỹ tỉ tỉ tự thuật. Nhưng người này, trong mắt của ta có một khuyết điểm. Hiện tại đối với hắn chưa chắc là khuyết điểm, nhưng mà trừ người bên cạnh hắn mà nói, quân Tam công tử lòng dạ ác độc hơn bất kỳ kẻ nào. Nhân lúc sự rung độc của ngươi đối với hắn chưa sâu nặng, muội không nên cố sức mà theo đuổi nữa, chỉ e là sau này Tiểu Nghệ muội muội ngươi sẽ vô cùng khổ sở. Độc Cô Tiểu Nghệ mấp máy đôi môi hồng, trong ánh mắt có một chút bất mãn nhưng không lên tiếng. Tuy là lời nói không thuận tai, nhưng mà nàng cũng biết do Tiểu Mỹ Mỹ quan tâm tới mình chứ không phải là ác ý. Tôn Tiểu Mỹ thấy nàng nghe không lọt tai, chỉ âm thầm thở dài, nhìn Linh Mộng lên tiếng. Linh Mộng, vẻ mặt của ngươi thật sự không tốt, hay là sớm hồi cung để nghỉ ngơi đi. Tôn Tiểu Mỹ lo lắng nhìn nàng. Ta không muốn về. Linh Mộng công chúa hiện tại sợ hãi nhất là quay trở lại hoàng cung. Nàng không biết sau khi vào cung nàng nên dùng thái độ gì, tâm tình gì để mà đối mặt với những người được gọi là người thân kia chứ. Linh Mộng tỷ tỷ, người đã không muốn hồi cung, vậy thì chúng ta đi tìm quân Mạc Tà đi. Độc Cô Tiểu Nghệ nhảy nháy mắt đưa ra đề nghị. Trong nhà cái tên kia có rất nhiều thứ hay ho để xem á. Trong ngực nàng, Tiểu Bạch Bạch kêu lên vài tiếng, thò cái đầu nhỏ ra ngoài, con mắt bóng bẩy nhìn tứ phía. Tiểu Bạch Bạch đã đạt tới bát giai, sớm có khả năng thông linh, mới vừa nghe thấy chủ nhân muốn dẫn mình đi đến chỗ cái người tốt đó, như thế nào không mừng rỡ chứ. Cũng tốt, ta cũng muốn xem cái tên gia hỏa mà Tiểu Nghệ cực lực quý trọng này rốt cuộc có điểm nào xuất chúng. Linh Mộng công chúa đã lấy lại linh lực, tự diệu nói, ta thì chẳng có một chút gì gọi là anh hùng tuấn kiệt cả, chẳng lẽ con mắt của ta cả chục năm qua bị mù sao vậy? Độc Cô Tiểu Nghệ đỏ bừng mặt, nhưng mà thật sự có một chút hờn dỗi. Trong lòng nàng hiểu rõ, lần này không giống với thiện ý của Tiểu Mỹ tỷ, lời của Linh Mộng công chúa mười phần trào phúng, không khỏi phản bác. Đó là do tỷ một mực thành kiến, trông thấy hắn đã chán ghét rồi, làm sao mà nhìn thấy điểm tốt của hắn được. Dù sao thì ta mới là người tinh mắt thôi. Bỗng nhiên, cuồng phong nổi lên, hai đạo ánh sáng màu thiên lam xuất hiện, theo phương hướng của Linh Mộng công chúa tấn công tới. Tốc độ nhanh đến nỗi làm cho người đi đường xung quanh bắn ra xa như là mũi tên rời cung. Một tiếng hét tức giận vang lên. Một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, cả người bao phủ một màu xanh thẳm mê người. Trường kiếm trong tay dung lên tạo thành một dòng sáng, như sóng cả mà đổ xuống, kiếm ý tràn ngập sự cô tịch, lạnh lẽo, ngang nhiên che trước người của Linh Mộng Công Chúa. Một người với một kiếm ra tay ngăn chặn hai cao thủ đồng cấp thiên quyền cùng dây công. Hắc y nhân chính là Dạ Cô Hàng. Bang bang hai tiếng, ba người đồng thời lui về phía sau. Hai tên thiên quyền cao thủ bịt mặt vừa rồi đã tiến tới tiếp. Cả hai phát ra ánh sáng xanh thẳm lóng lánh tấn công Dạ Cô Hàng. Dạ Cô Hàng cười lạnh, cũng không vội vàng dùng trường kiếm chém ngang, toàn thân trường kiếm làm quang cực thịnh, thế kiếm tấn công vào các bộ vị yếu hại của địch nhân. Dù hắn lấy một địch hai cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Trên đường bỗng nhiên đột ngột xuất hiện sự tình, đám người xung quanh đều sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn. Ngay sau đó cả con đường bỗng chốc trở nên hoàn toàn chắn vẻ. Ngay thời điểm đám ba người Dạ Cô Hàng đang chém giết sinh tử, lại có ba bóng người phát ra ánh sáng thiên lam đột ngột xuất hiện, phân ra ba hướng tấn công với tốc độ cực cao. Mục tiêu vẫn là Linh Mộng Công Chúa, người đang đứng phía sau Dạ Cô Hàng. Dạ Cô Hàng hét to, trong mắt bắn ra quyết tâm liều chết, bỗng nhiên thu kiếm lui lại. Hắc y nhân bịt mặt đang tấn công tới tấp, nhân lúc Dạ Cô Hàng thu kiếm không thể tránh né, ra ngay một cước. Dạ Cô Hàng trúng cước, phun ra một ngụm máu trong không trung, dựa vào lực phản chấn tung người lộn về phía sau, lại rơi chính xác trước mặt của Linh Mộng Công Chúa. Trường kiếm phát ra âm u, râu tóc đều rối tung, nhưng mà một bước không lùi. Ba người mới xuất hiện đã công tới. Hai người lúc trước cũng nhân cơ hội này theo sát phía sau Dạ Cô Hàng. Cả năm người đồng thời tấn công lần thứ hai. Vẻ tức giận trong mắt Dạ Cô Hàng bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một màu đỏ sậm, bên trong mang theo sự trầm ổn tới đáng sợ. Quyền khí màu thiên lam trên người của hắn càng ngày càng đậm. Sát khí trên trường kiếm cũng càng ngày càng bạo tăng. Tuy là lấy một địch năm cao thủ thiên quyền, nhưng mà kiếm pháp không loạn, trầm ổn vô cùng. Trong lúc cấp bách, hắn xoay người, nắm lấy thân thể mềm mại của Linh Mộng Công Chúa mà ném ra thật xa, miệng quát: "Chạy mau!" Thân thể mềm mại nhỏ bé yếu ớt của Linh Mộng Công Chúa bay lên không trung, xa hơn 10 trượng mới rơi xuống đất. Đôi mắt của nàng đỏ lên, nước mắt trào mi mà ra, nức nở nói: "Dạ thúc thúc, nếu không tính tiền bối cao nhân kia thì người thật sự đối xử tốt với nàng chỉ còn có một mình Dạ thúc thúc này." Hai mắt của Tôn Tiểu Mỹ nhấp nháy, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Mục tiêu của đối phương rõ ràng là Linh Mộng Công Chúa. Một mình Dạ Cô Hàng e là khó chống đỡ được năm người thiên quyền bọn họ. Kế sách tốt nhất bây giờ, mau chóng quay về gọi viện binh xin giúp đỡ. Nhưng mà cho dù có viện binh thì sao, đối phương có tổng cộng 5 thiên quyền cao thủ, thực lực như thế, phóng mắt cả thiên hương đế quốc cũng thuộc loại nhất nhì. Cho dù các đại thế gia của thiên hương cũng chưa chắc có thực lực cỡ này. Tiểu Nghệ, mau thả Tiểu Bạch Bạch đi chạy gọi viện binh đi. Tùng Tiểu Mỹ cuối cùng cũng thông suốt, nàng liếc mắt một cái, nhìn thấy được trong lòng của Độc Cô Tiểu Nghệ, Tiểu Bạch Bạch đang nằm dương mắt nhìn, liền nghĩ ra kế sách này. Trước mắt, dù là ai trong hai nàng cũng không kịp chạy đi cầu cứu, huống chi cả hai nàng không quy định bỏ chạy. Tuy nhiên, Tiểu Bạch Bạch thì bất đồng. Tuy rằng là Tiểu Bạch Bạch còn nhỏ, thực lực không cao, nhưng mà với tốc độ của bát giai quyền thú, cho dù là cao thủ thần quyền cũng khó mà đuổi kịp nó. Huống chi thân thể nhỏ bé của nó cũng rất khó bắt giữ. Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời tỉnh ra, lôi Tiểu Bạch Bạch từ trong lòng ra, cũng không quan tâm nó nghe có hiểu hay không, nói vội vàng: "Tiểu Bạch Bạch, ta toàn bộ nhờ vào ngươi, nhanh chóng gọi phụ thân ta tới cứu mạng đi, nhanh." Tùng Tiểu Mỹ vội la lên: "Còn ngơ ngác cái gì, nhanh lên." Nàng đột nhiên lấy đao của mình ra chém vào tay của mình, sau đó cố nén đau đớn, xoạt một tiếng xé rách cái tay áo, đem lao vết máu trên tay rồi nhanh chóng cột vào trên đùi của Tiểu Bạch Bạch, sau đó ném nó ra ngoài cho chạy đi. Chỉ cần người của Độc Cô Thế Gia thấy được tấm vải nhuốm máu này, liền biết Độc Cô Tiểu Nghệ đang gặp nguy hiểm, lập tức sẽ tới ngay, sau đó chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Tiểu Bạch Bạch kêu lên một tiếng ngao ô, sau đó giống như là một mũi tên rời cung mà chạy.